Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 350, công hãm. Nô lệ quân cùng trước mắt bộ binh mắt đối mắt hai mắt, đều biết mình nhất định phải vọt, nếu không không đợi đối phương giết chết chính mình, đám này bộ binh thì phải giết mình, thừa dịp bây giờ thành tường vừa mới sụp đổ. Đối phương cung tiễn thủ còn không có hình thành quy mô. Phải nhất định tăng thêm tốc độ. Nô lệ quân môn oa oa kêu to xông tới. Đi theo phía sau nửa công kích, nửa đốc chiến các bộ binh. Tô Bạch phân phó cho nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản. Thực ra chính là ở thành tường phế tích trước mặt dọn dẹp ra tới một con đường. Thuận lợi quỷ vương quân công kích. Nô lệ quân môn cũng biết rõ mình nhiệm vụ, thời gian liền là sinh mệnh, mấy cái nô lệ quân vọt tới cự mã thung trước mặt, cũng không có vũ khí phá hư, chỉ có thể đem nó đẩy tới một bên đi, sau đó nhặt lên đá côn gỗ loại đồ vật, bắt đầu tháo bỏ một bên dây cản ngựa vân vân, phe địch tự nhiên không thể nào chỉ có mã hán một quan chỉ huy. Ở chống nổi thành tường sụp đổ mang cho bọn hắn rung động sau này. Mã hán sĩ quan phụ tá phản ứng đầu tiên đi qua. Trước hắn không có lên thành tường, mới có thể tánh mạng, nghe bên ngoài trận trận tiếng la giết. Hắn thầm nghĩ không được, dựa theo số lượng binh lính mà nói, đã biết mới là toàn thắng, nhưng là thực lực địch ta chênh lệch quá xa. Quỷ vương quân sức chiến đấu đặt ở đại đường là số 1 số 2. Triệu quận Lý gia dĩ nhiên cũng có chính mình bộ đội tinh nhuệ. Bất quá toàn bộ ở triệu quận, tới uy quốc toàn bộ đều là quân đội thường. Làm sao có thể gánh nổi quỷ vương quân công kích? Hắn đột nhiên đứng lên hô. Cung tiễn thủ, toàn bộ tới đây cho lão tử. Bắn, bắn, ngoặc kép. Tiếng nói hô xong, hắn rút ra bên hông hoành đao, nhìn những thứ kia còn nằm trên đất thân vệ. Đi lên chính là hung hăng một cước, các loại đem người đá sau này, mới giận dữ hét, nằm trên đất làm gì? Chờ nhân ra tới chém các ngươi đầu sao? Cũng cho lão tử đứng lên, các loại cung tiễn thủ bắn sau này, chúng ta thì phải đánh ra. Hắn một đá liên tục 3-4 người sau này. Đám kia thân vệ mới phản ứng được. Không sai, bây giờ có thể là không phải sợ hãi thời điểm a. Thấy thân vệ cũng tỉnh lại sau này, hắn lần nữa hướng sau lưng cung tiễn thủ môn hô. Cũng mẹ hắn các loại cái gì chứ? Ở chờ một lát, các ngươi liền có thể cho lão tử nhặt xác. Dùng hết các ngươi khí lực, có thể bắn bao xa bắn bao xa. Đối phương nhiều người như vậy, chính là nhắm hai mắt bắn, cũng có thể bắn chết hai cái. Cung tiễn thủ môn vốn chính là đang chờ mệnh lệnh. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, rối rít dựng cung lên bắn tên. Nhất thời, một trận rậm rạp chằng chịt mưa tên liền ở trong thành bắn đi ra. Mang theo tinh mỹ độ cong, nửa ném bắn bao trùm đi xuống. A, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường vang lên, một lớp dưới mưa tên đến, nô lệ quân liền chết 300-400 người, bộ binh cũng đã chết mấy chục người. Bất kể là ở cái gì triều đại, bộ binh mãi mãi cũng là tử vong suất đệ nhất binh chủng. Tô Bạch thấy vậy cũng có chút đau lòng, những người này cũng đều là hắn hướng trình giảo kim mượn tới. Tử rất nhiều hắn cũng không biết ứng nên như thế nào đi giao phó. Hắn nhìn một chút quỷ vương quân bên hông trấn thiên lôi, bất đắc dĩ thở dài. Đối phương thủ đoạn thật là ác tâm, lại dùng đại đường trăm họ làm con tin. Hết lần này tới lần khác loại này thủ đoạn Tô Bạch thật còn liền không có gì phương pháp ứng đối, chỉ có thể dùng trấn thiên lôi nổ banh thành tường, sau đó mang theo quỷ vương quân công kích đi vào. Về phần có thể cứu ra tới bao nhiêu, cái này thì hoàn toàn xem thiên ý rồi. Muốn cho Tô Bạch vì này 5.000 trăm họ liền không tiến công, hiển nhiên là không thực tế. Tô Bạch tầm mắt rơi vào thành tường ngoại chiến tràng thượng. Chơ mắt nhìn từng đợt sóng mưa tên đánh tới. Mỗi một lần mưa tên phát bắn tới thời điểm, cũng có thể mang đi không ít người. Trình Sử Mặc gắt gao cắn răng, chờ đợi Tô Bạch công kích mệnh lệnh. Con đường này chính là dùng máu tươi chảy ra, đặc biệt là nô lệ quân. Mỗi tiến tới một thước khoảng cách, liền muốn lưu lại vài người thi thể. Một cái máu tươi chảy ra công kích đường, càng ngày càng dài, càng ngày càng đến gần thành tường. Ngay tại sắp đến đối phương thành tường thời điểm, đối phương mưa tên rốt cuộc ngưng. Mấy ngàn người đội ngũ ở trong tường thành vọt ra. Công kích ở phía trước nhất là gần ngàn người kỵ binh. Bọn họ trang bị cùng quỷ vương quân gần như giống nhau. Vô luận đội ngũ, một thân khôi giáp, con mắt của Tô Bạch híp một cái. Nội lực vận đủ nói, lui. Bộ binh ở nghe được mệnh lệnh thứ nhất liền liều mạng hướng sau lưng chạy đi. Trước bọn họ liền đi ở phía sau. Bây giờ lui về phía sau thời điểm bọn họ liền trở thành thứ nhất. Sau lưng có nô lệ quân cho bọn hắn đoạn hậu. Quân địch nhất thời bán hội vẫn thật là không đả thương được bọn họ. Nô lệ quân coi như thảm. Nhân làm sao có thể chạy qua mã. Nhất định chính là nghiêng về đúng một bên cục diện. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cũng liền đang kêu ra lui một khắc kia, Tô Bạch trong tay đại thang bưng ngang tại thân thể phía bên phải. Cả người sắp xếp làm ra một bộ công kích là tư thái. Trình Sử Mặc thấy vậy quay đầu giận dữ hét, toàn quân chuẩn bị. Hà, quỷ vương quân đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Bạch cao giọng nói, các huynh đệ, công kích, nói xong một người cưỡi ngựa trước chạy như bay, vó ngựa đạp ở máu tươi chảy ra trên đường, tung tóe khởi điểm điểm hồng sắc đất sét. Nghe bốn phía huyết tinh khí, Tô Bạch hai mắt bắt đầu từ từ biến đỏ, Trình Sử Mặc mang theo quỷ vương quân thật chặt với sau lưng Tô Bạch, rất sợ Tô Bạch hướng cái nổi dậy. Liền lâm vào cô quân tác chiến tình cảnh. Các bộ binh nhìn một cái thấy Tô Bạch hướng nơi này vọt tới, bận rộn lo lắng nhường ra một lối đi. Sau lưng nô lệ binh nhìn một cái, cũng thật nhanh hướng chiến trường hai mặt ngang chạy trốn. Trung gian chỗ trống một cái rộng rãi đại lộ. Kỵ binh đối phương cũng vào giờ khắc này nhìn thấy toàn bộ vũ trang quỷ vương quân, cùng với tay kia cầm đại thang tuyệt thế hung thần. Kỵ binh công kích là rất nhanh, huống chi là song phương đều tại hướng đối phương công kích đây. Trong chớp mắt, song phương lần va chạm đầu tiên liền bắt đầu rồi. Tô Bạch cầm đại thang thang đuôi, hơn trượng thang thân giống như hắn thứ hai chi tay. Kỵ binh đối phương còn không có cùng Tô Bạch đụng vào nhau thời điểm, liền trước một bước tiếp xúc đến Tô Bạch đại thang. Kỵ binh công kích lực quán tính, cộng thêm Tô Bạch man lực, đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả người lẫn ngựa cũng để cho Tô Bạch cho bổ mở. Con mắt của Tô Bạch đều không nháy mắt, tốc độ cũng không có hạ xuống, trực tiếp đang bị đánh mở kỵ sĩ và chiến mã bên trong chạy gấp tới. Máu tươi, mã huyết dính một thân. Sau lưng Trình Sử Mặc giống vậy không có chậm lại, theo Tô Bạch mở ra tới lỗ cắt vào. Địch ta chênh lệch, liếc mắt rõ ràng, chỉ là xung phong một cái. Quỷ vương quân phảng phất như là một cái nung đỏ đao nhọn, đâm vào mỡ trâu bên trong, không tốn sức chút nào liền cắt vào. Quỷ vương quân một lần nữa hóa thân trở thành cối xay thịt, chạy về phía nơi nào liền cho nơi nào mang đến tử vong. Bên người chạy xa nô lệ quân, có mấy cái gan lớn quay đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy một cổ màu đen dòng lũ bằng sắt thép ở trong đám người qua lại mấy cái công kích, cũng đã đem đối phương sát không còn hình dáng. Mấy người không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, trước chính mình lại là cùng người như vậy đối nghịch, có thể còn sống sót thật đúng là may mắn a. Tô Bạch ở trong đám người sát nổi dậy, ép căn bản không hề bất kỳ người nào có thể gánh nổi Tô Bạch một thang. Đây phảng phất là nĩa lớn bằng thang ở Tô Bạch trong tay. Biến thành kinh khủng nhất sát nhân vũ khí. Sắc bén thang cánh, kinh khủng sức nặng, bất kỳ chỉ cần bị Tô Bạch đụng phải quân địch, thường thường cả người lẫn ngựa hết thảy tử trận. Coi như trong lúc nhất thời không có chết, nội tạng cũng bị chấn bể. Thật không được bao lâu, liền rối rít hộc máu mà chết. Này hơn 1.000 người kỵ binh, cùng phía sau bọn họ 3-4.000 bộ binh, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, cũng đã bị quỷ vương quân sát thất thất bát bát. Càng thêm làm người ta giật mình là, quỷ vương quân tử trận thậm chí đều không đủ 10 người. Đối phương quân tâm bắt đầu hỏng mất, mà phảng phất như là một cái tín hiệu. Ở tại bọn hắn tan vỡ trốn chết thời điểm, bộ binh giết trở lại, rối rít bắt đầu cắt lấy đầu người. Không ít nô lệ quân nhìn một cái, cũng rối rít quái khiếu giết trở lại, nhặt lên rơi xuống đất binh khí, chém liền hướng trước bọn họ đồng liêu. Tô Bạch công kích vào bên trong thành sau này, vận đủ nội lực hô, người sở hữu thập hơi thở bên trong toàn bộ nằm trên đất. Thập hơi thở sau này, bất kỳ đứng ngoài đường phố nhân, giết không tha. Sau lưng quỷ vương quân đồng loạt hô, thập hơi thở sau này, phàm là đứng ngoài đường phố người, giết không tha, giết không tha. Quỷ vương quân mỗi một chữ cũng kêu phi thường đủ, phảng phất như là xuất từ một người trong miệng như thế. Cũng bởi vì này điểm, tình cảnh phá lệ rung động đứng lên. Không ít binh lính đều chết tử ôm lấy đầu, nằm trên đất, thân thể run rẩy phảng phất là run rẩy như thế. Trận trận chất lỏng ở tại bọn hắn hông hạ lưu ra. Có như vậy binh lính, liền nhất định có cái loại này liều chết chống cự binh lính. Nhưng gần như đã là phí công. Ở quỷ vương quân này cổ tử khí thế hạ, bộ binh và nô lệ binh sức chiến đấu cũng tăng cao chừng mấy tầng. Những môn đó muốn liều chết phản kháng quân phản loạn, thậm chí đều vô dụng bên trên quỷ vương quân xuất thủ liền bị bọn họ tiêu diệt. Hai người phân công rõ ràng, chỉ cần là tạo thành kích thước nhất định quân phản loạn, Tô Bạch liền ngay lập tức sẽ mang theo quỷ vương quân công kích đi qua. Hủy diệt bọn họ, hoặc là đem bọn họ đánh tan. Bị đánh tan tiểu cổ quân phản loạn, chính là do nô lệ quân phụ trách tiêu diệt. Nếu như số người ở nhiều một chút điểm, liền do bộ binh tiêu diệt. Ước chừng sắp tới 2 giờ chém giết sau, tòa thành thị này mới an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe vẫn còn ở thô trọng tiếng thở, cùng trận trận tiếng kêu rên. Tô Bạch vén lên mặt nạ, nhìn về phía bên trong thành rậm rạp chằng chịt nằm xuống đám người nói, dẫn người đi đem bọn họ trông chừng. Phải, Trình Sử Mặc thở hổn hển, hắn thể lực và Tô Bạch so với kém gần như chính là thiên địa. Mặc dù hắn cũng học được có thể ngưng luyện ra nội lực võ học, nhưng là bây giờ thậm chí cũng không có nhập môn, làm sao có thể với Tô Bạch loại này tiểu tông sư cảnh tương đối. Tô Bạch nhẹ nhàng đem mũ bảo hiểm hái xuống, tóc đã bị mồ hôi làm ướt, ở hơi lạnh trong không khí, dâng lên trận trận hơi nóng. Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ một cái dưới quần chiến mã, khoảng thời gian này, có thể cho nó mệt mỏi quá sức, trong nhà bốn vó đạp tuyết thú hắn không có mang đến chiến trường, bởi vì nó đã sớm không thể chịu đựng nặng như vậy nhiệm vụ đo. Nhìn về kia đang không ngừng bị các bộ binh buộc lên tay chân nhân, Tô Bạch biết chiến tranh kết thúc. Trình Giảo Kim mật thơ chẳng mấy chốc liền bỏ vào Lý Thế Dân công văn bên trên. Lý Thế Dân sau khi xem, trực tiếp dùng một bên ánh nến đem thư giấy đốt. Vương Hỷ nhẹ nhàng đem giấy Trương Nhiên sau đi qua cho bụi cẩn thận thu thập. Bắt trước phóp pa làm bẩn thánh nhân như thế, Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, Lý Hoài thế nào? Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, hắn rất an tĩnh, an tĩnh. Vương Hỷ khẽ gật gật đầu nói, trước Vô Song Hầu an bài kế hoạch hẳn là có chút tác dụng. Có thể nhìn ra hắn đối gia tộc của chính mình đã có nhiều chút hoài nghi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó hỏi, tin tức cũng hỏi được rồi sao? Vương Hỷ gật đầu nói, hỏi lên, mạnh hơn nữa kẻ kiên cường vào thiên lao, cũng không phòng giữ được bí mật, muốn là không phải thánh nhân ngài muốn giữ lại tính mạng hắn. Bảo quản có thể móc ra nhiều tin tức hơn. Nghe vậy Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, người này chẳng còn hữu dụng. Lý Thế Dân sau khi nói xong, đứng lên, đi tới Tiêu Bạch đưa cho hắn bản đồ thế giới trước mặt. Dừng chân quan sát, nhìn một hồi sau này mới lên tiếng. Vương Hỷ, ta muốn ngươi đem Lý Hoài biến thành trẫm nhân. Bệ hạ nhân, Vương Hỷ có chút không thể tin. Lý Thế Dân kiên định gật gật đầu nói, không sai. Dạ, Vương Hỷ nhẹ giọng đáp ứng, muốn đem một cái từ nhỏ ở thế gia trưởng đại công tử ca biến thành người một nhà. Này có thể không phải là cái gì đơn giản sự tình. Lý Thế Dân lại vẫn còn tiếp tục cho hắn thêm đại nạn độ nói. Chấm cho ngươi tam tháng, ngoặc kép chấm chấm, Vương Thành bị dọn dẹp ra tới sau này. Tô Bạch cũng rốt cuộc nhìn thấy vị kia uy quốc quốc vương. Uy quốc quốc vương là một cái lùn mập mạp, thân cao ước chừng có thể 1m5, trọng lượng cơ thể lại ít nhất có thể có 170 bát. Mặt béo con mắt đều biến thành một đường tia. Khi hắn nhìn thấy Tô Bạch đám người thời điểm, hù dọa chi hoa kêu loạn, trong miệng lớn nhỏ lẫn lộn nói một đại đầy, một bên Trình Sử Mặc đám người nghe không hiểu. Tô Bạch cái này có hệ thống skill bị động nhân nhưng là nghe rất rõ ràng. Người trước mắt này nói là, van cầu ngài chớ làm tổn thương ta, chỉ cần không làm thương hại ta, để cho ta làm cái gì cũng được. Tô Bạch thấy vậy cười. Đây không phải là lý tưởng mình nhân tuyển sao? Mặc dù bây giờ Tô Bạch đã đánh hạ uy quốc, nhưng là này không có nghĩa là hắn lấy được uy quốc lòng dân. Ở uy quốc trong mắt người, Tô Bạch đám người chẳng qua là ngoài ra một nhóm người xâm lăng mà thôi. Trên thực tế, bọn họ nói đúng, bất quá chỉ cần đem người trước mắt phụ tá thành một cái con rối. Nhật cửu thiên trường, sớm muộn có thể biến đổi ngầm đem uy quốc nhân dân biến thành đại đường nhân. Tô Bạch lại làm chính tông bất quá uy quốc lại nói. Quốc vương đại nhân, không cần lo lắng, ta là không phải tới tổn thương ngươi, ngược lại, ta là tới bảo vệ ngươi. Nghe được Tô Bạch nói chuyện, uy quốc quốc vương sững sờ, ngẩng đầu lên không thể tin nhìn Tô Bạch. Hắn không nghĩ tới Tô Bạch lại nói bọn họ uy quốc lời nói. Hơn nữa một chút khẩu âm cũng không có, phảng phất như là sinh trưởng ở địa phương uy quốc nhân như thế. Đây nếu là để cho Tô Bạch biết nội tâm của hắn ý tưởng, Tô Bạch thế nào cũng phải hung hăng tẩn hắn một trận. Ngươi mới là uy quốc nhân, cả nhà ngươi đều là uy quốc nhân. Ngạch, cả nhà hắn thật đúng là đều là uy quốc nhân. Này, vị tướng quân này, ngài là tới cứu ta. Uy quốc quốc vương có chút không thể tin vấn đạo. Tô Bạch thấy vậy khẽ cười nói. Dĩ nhiên, bản hầu là đại đường Vô Song Hầu. Nghe ngươi bây giờ uy quốc tình huống, chúng ta bệ hạ cố ý phân phó bản hầu tới tiếp viện cứu. Uy quốc quốc vương nghe một chút, quỳ xuống đế vương ô ô khóc giống nói. Cảm tạ nhân từ bệ hạ, cảm tạ ngài phái tới thần sứ người, khu đuổi đi những ma thần đó. Một bên Trình Sử Mặc bọn người có chút ngẩn người nhìn về phía hai người. Không biết Bạch Tô Bạch làm sao sẽ nói uy quốc lời nói đây. Hơn nữa hai câu ba lời liền nói cái này tử mập mạp ô ô khóc. Chán ghét chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN